Chương 141, Hải Thường đối với Đồng Hoàng Chiến, 1. Lục Gian thật tạ Dư Hành cười một tiếng, cầu còn không được. Ta có thể không phải hy vọng như vậy a, Cẩm Cùng Thành buồn bực nói. Hai người càng lúc càng xa, Cẩm Cùng Thành vẫn còn tiếp tục nói gì đó. Buổi tối tất cả mọi người đang nghiêm túc huấn luyện, học nạ gạ tô dạy học đệ, Gina vẫn ở chỗ cũ làm của nàng Hắc Cá Món Ăn, còn làm bất diệt nhạc hồ, Tiểu Tiên ở một bên nhức đầu che chắn. Ngày hôm sau, kèn ca mọi người đang cùng dân ký chủ người Lao Tiên Sinh ở nói lời từ biệt. Joshi, đều đến đông đủ A12 hỉ ủ gạ thì dàn hỏi. Cực khổ mọi người cùng hô. Gao Nhị Hào cũng tràn một cái cảm giác về sự tồn tại của chính mình, hưng phấn lẻ lưỡi kêu một tiếng. Ha ha, ta lại còn sống xỉn gì, cao hứng nâng cao hai cánh tay hoan hô. Phu Cựu đã chiều rộng nhọc lòng nói, nhiều lần đều cảm giác mình muốn chết. Hề Nạt Sờ cùng với chính mình cổ nói, dường như mau nhanh về nhà ngủ ngon giấc, không phải nhà gối đầu ta là thật ngủ không được. A xỉ nỉ kệ kèn lập tức bóc hắn ngắn, ngươi cũng ngủ say như chết, tốt không tốt chính là cái này ghim vào gối đầu bên trong. Trước mắt một mảnh hắc ỉ nạ ố lại bắt đầu hắn chuyện vớ vẩn thu thập. Y thì hành nguyệt ngươi câm miệng. Khi U Gà thì dán lạnh lùng mở miệng. Vì các ngươi muốn đi đâu, gì nạ ở sau lưng mọi người nói, mọi người nghe vậy quay đầu nhìn về phía nàng. Ôi chao nhà ga A hỉ ủ gạ thì giản nghi ngờ nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là vì cái gì mà có ở chỗ này hợp túc ga, năm nay toàn quốc đại tái ở chỗ này tổ chức ga, gì nạ bất đắc gì nói. Thực sự là không hiểu lòng của nàng A tiểu tiên theo Lâm Thiên Diêu bên người, nghi ngờ nhìn chỗ này một chút, cái kia nhìn, không hiểu mọi người đang nói cái gì. Thế nhưng nàng cảm thấy chỉ cần đi theo Lâm Thiên Diêu hắn nên cái gì đều yên tâm. Thì ra là thế, A ỉ nạ ổ nói ở trong bao tìm kiếm cái gì, sau đó lấy ra chính mình mang theo mở ra website nhìn một cái, hôm nay là vòng tứ kết, đánh với song phương là hỉ ủ gạ thì giản thấy vậy từ đi tới xem, ỉ nạ ổ ngón tay thật nhanh đưa vào, hai người nhìn một cái kết quả tìm kiếm đều là cả kinh. Trên điện thoại di động viết là, Hải Thường trường cao đẳng cả nạ gạ họa VSC Đồng Hoàng học viên trường cao đẳng Tokyo lại là do họ tạ cùng Thanh Phong Đại Huy ở trận đấu. Hải Thương đối với Đồng Hoàng hỉ ủ gạ thì giản giọng nói đều tràn đầy kinh ngạc. Gina cũng rất là hưng phấn, hiện tại liền đi qua xem toàn quốc đại tái mọi người ngồi xe buýt, hầu như ngay ngắn một cái chiếc xe đều bị bọn họ chiếm hết thừa bao. Lâm Thiên Diêu nhìn ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ, Tiểu Tiên lúc đầu muốn cùng Lâm Thiên Diêu ngồi, nhưng là lại bị Gina lôi kéo ngồi cùng nhau, không thể làm gì khác hơn là mắt mở trừng trừng nhìn Lâm Thiên Diêu ngồi ở một cái một người vị trí. Lâm Đồng học. Cù rổ cổ ti xông ghé vào Lâm Thiên Diêu phía trước chỗ ngồi chỉ lộ ra mắt nhìn Lâm Thiên Diêu, cứ như vậy xem còn rất ngoe. Làm sao rồi, Lâm Thiên Diêu bị cù rổ cổ ti xông nhìn như vậy có điểm lông mao. Xuất phát trước Lục Gian nâng ta mang cho ngươi cái nói. Cù rổ cổ ti xông nói. Hắc Lâm Thiên Diêu nghi hô. Ngày đó cù rổ cổ ti xông bị Lục Gian thật tạ dịu gọi đi, hai người ở sân vận động chạm mặt. Cảm ơn. Cù rổ cổ ti xông mở miệng chính là nói lời cảm tạ. Bởi vì hắn biết Lục Gian thật tạ dịu trên mặt là đang gây hấn với Lâm Thiên Diêu, thế nhưng thực tế là vì để cho Lâm Thiên Diêu biết mình khuyết điểm. Không muốn nói chuyện cười, ngươi không có lý do hướng ta nói cảm ơn. Lục Gian thật tạ dịu đưa lưng về phía cụ rổ cổ ti sông, chỉ là hơi quay đầu nói, nếu như hắn chỉ biết nhảy, đó cùng bỏ chết không có gì khác biệt. Lâm Thiên Diêu nghe được cụ rổ cổ ti sông thuật lại những lời này trong nháy mắt liền cơn tức lên đây. Lâm Thiên Diêu vừa nghĩ như thế, thì ủ gạ thì giản. Lục Gian thật tạ dịu cùng nay cắt bay liệng một đều hắt hơi một cái. Cù rổ cổ ti sông vẫn còn tiếp tục thuật lại, chẳng qua là cảm thấy hắn quá ngây thơ rồi, đã nghị giao hấn hắn một chút mà thôi. Ô Lâm Thiên Diêu một tiếng này áp vô cùng nghiến răng nghiến lợi, đều là từ trong hàm răng nặn đi ra. Tên khốn kia còn có, đang bị ta đánh bại phía trước, không cho phép thua. Cù rổ cổ ti sông đã đem cả khuôn mặt đều lộ ra lưng ghế rửa. Nói xong, Lâm Thiên Diêu nghe được một câu cuối cùng, đầu tiên là sửng sốt sau đó hanh cười một tiếng. Ai sẽ bị ngươi đánh bại, thua cái đầu ngươi lạp, ngu ngốc ngươi liền cái này nói cho hắn biết. Rất nhanh bọn họ thì đến nơi so tài, trung ương sân vận động. Ở nơi này bên ngoài quán thể dục mặt còn có một vài người ở bày sạp mua ăn uống đùa. Kèn cả đoàn người trực tiếp tiến nhập bên trong thể dục quán, còn chưa đến gần nơi so tài, cũng đã nghe đến nơi đó mặt chuyển tới tiếng hoan hô. Lợi hại A đây chính là toàn quốc đại tái xỉn gì hưng phấn nắm tay nói, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới. Huấn luyện viên. Chúng ta muốn xem trận kia trận đấu đâu, hỉ ủ gạ thì giản hỏi đang ở ấn điện thoại di động Gina. Trận này đánh xong chính là. Gina nói. Lâm Thiên Diêu tâm lý không khỏi có điểm đốt lên. Hắn hỏi cụ rổ cổ ti sông nói. Tiểu Hắc, ngươi cảm thấy là bên nào thắng? Cụ rổ cổ ti sông nghe vậy chỉ là quay đầu rũ xuống tầm mắt. Ta không biết. Ta cũng là lần đầu tiên xem kỳ tích thời đại thủ phát trong lúc đó đối chiến. Chỉ là van ở dê lại là bởi vì sùng bái Thanh Phong mới bắt đầu chơi bóng. Đúng như vậy sao, Lâm Thiên Diêu kinh ngạc, Hắn còn thật không biết, cái kia không ai bị nổi Giò Tả cũng có sùng bái đối tượng, vẫn là Thanh Phong Đại Huy. Hơn nữa bọn họ thường thường nhất đối nhất, nhưng Van Nở Dê lại cho tới bây giờ không có thắng nổi. Cụ Rồ Cổ Ti Sông nói, nhãn thần ngưng trọng nhìn về phía bên trong sân. Lâm Thiên Diêu nghe Cụ Rồ Cổ Ti Sông nói như vậy, nội tâm có tương đối, Hải Thường Trường cao đẳng phòng nghỉ. A không song A hiện tại loại này hưng phấn A không song hay ạ quả sung mãn dương hai tay nắm tay hét lớn. Ta muốn nỗ lực, ta muốn nỗ lực, bây giờ là nhân chứng huấn luyện thành quả thời điểm. Ta muốn nỗ lực lên, thật tình nỗ lực lên. Hắc ngươi nói cái gì? Sở Kỷ vẻ mặt nghi hoặc nhìn hay ạ quả sung mãn dương hỏi. Cho nên nói ta nhất định phải nỗ lực lên hay ạ quả sung mãn dương kích động hô to. Để Sở Kỷ im lặng lui lại một bước. Sau đó Sở Kỷ một cái tát đẩy ra hay ạ quả sung mãn dương. Áp quá gần, kích động quá mức, nói quá nhanh. Chỉ biết nói A đi giả danh, ai biết ngươi nói cái gì A ngu ngốc.